Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đưa Tần phu nhân vào trong. Mẫn Nghi nhìn thấy Tần Gia Uy nói. Trên đường Tần Gia Uy đến đây, anh đã gọi điện thoại cho Mẫn Nghi, nữ viện trưởng của bệnh viện thân ái tại Italy này. Trong phòng cấp cứu, Tần Gia Uy đứng một bên, một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đường Vịnh Hy, tay còn lại cầm chặt cái khăn mùi xoa lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô. Vịnh Hy, em an tâm, có anh ở đây rồi. Anh dám đảm bảo em và con nhất định sẽ an toàn. Tần Gia Uy nhìn Đường Vịnh Hy nói với giọng quả quyết. Sau khi trấn an cô, anh liền nhìn Mẫn Nghi bằng ánh mắt nguy hiểm. Mẫn Nghi bị ánh nhìn uy hiếp của Tần Gia Uy làm cho luống cuống. Cô biết Tần Gia Uy đang cảnh cáo cô, nếu Đường Vịnh Hy và em bé có xảy ra mệnh hệ gì, thì cái mạng nhỏ này của cô cũng đừng hòng mà giữ được. Gia Uy, em đau quá. Đột nhiên bàn tay mềm mại của Đường Vịnh Hy bấu chặt lấy bàn tay của anh, kêu lên trong cơn đau đớn. Ngoan, em ráng chịu đựng đi một chút. Mấy cô y tá thật kinh ngạc với giọng điệu dịu dàng này của anh. Nhìn vào dáng vẻ lạnh lùng của Tần Gia Uy vừa rồi, họ không thể nào tin nổi anh vừa mới thốt ra những lời quan tâm nhỏ nhẹ này. Tần phu nhân, cô hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Mẫn Nghi đang kiểm tra cửa mình của Đường Vịnh Hy lên tiếng. Hiện tại cô có thể nhìn thấy đầu của em bé rồi. Tần phu nhân, em bé chuẩn bị ra đời, tôi đếm đến ba, cô hãy dùng sức để dặn nhé. Mẫn Nghi nhìn Đường Vịnh Hy nói, bàn tay đang ở trong tư thế chuẩn bị kéo em bé ra ngoài. 1, 2, 3. Mẫn Nghi vừa đếm xong, tiếp theo sau là tiếng thét đau đớn của Đường Vịnh Hy. Đường Vịnh Hy dùng sức dặn thật mạnh. Tần Gia Uy đứng bên cạnh lòng đau như dao cắt. Anh không ngờ sinh em bé lại khổ sở đến như vậy. Trong lòng Tần Gia Uy quyết định, anh sẽ không để Đường Vịnh Hy trải qua sự đau đớn này lần thứ hai. Đột nhiên, tiếng khóc hùng dũng của em bé vang lên, làm cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thuộc hạ của hai người đang bối rối đi đi lại lại trước cửa, cũng vui mừng thay cho chủ nhân. Chúc mừng Tần Tổng, Tần phu nhân đã sinh được một bé trai. Một cậu bé sổ sữa được sinh ra đời. Mẫn Nghi giao cho Tần Gia Uy nhiệm vụ cắt rốn cho cậu bé. Tần Gia Uy nhìn vào cậu bé trên tay mình, anh vẫn không thể nào tin nổi đây là kết tinh tình yêu của Đường Vịnh Hy và anh. Cậu bé nhìn giống y như Tần Gia Uy, từ thần thái cho đến cái nhíu mày đều y chang như ba của mình. Gia Uy, em muốn nhìn bảo bối. Đường Vịnh Hy nhìn thấy Tần Gia Uy ngây người nhìn con trai, trong lòng lo lắng không biết con trai họ có bị gì không. Tần Gia Uy nghiêng đầu nhìn Đường Vịnh Hy, anh liền bế con đến trước mặt cô. Nhìn thấy bản sao của Tần Gia Uy, Đường Vịnh Hy bất giác lắc đầu. Trong lòng suy nghĩ, không biết khi lớn lên, đứa con này sẽ làm bao nhiêu cô gái phải điêu đứng vì nó đây. Gia Uy, anh đặt tên cho bảo bối nhé. Dù lúc này Đường Vịnh Hy rất mệt mỏi, không còn sức lực, nhưng cô vẫn muốn ôm ấp con mình. Tần Gia Uy thấy Đường Vịnh Hy vươn tay muốn bế con, anh liền đặt bảo bối nhẹ nhàng xuống bên cạnh cô. Con trai ngoan, từ bây giờ trở đi, con chính là Tần Gia Nghiêm. Chữ Nghiêm của nghiêm khắc, nghiêm nghị. Tần Gia Uy muốn con trai mình, người làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghiêm túc, không được lơ là, qua loa. Chỉ như vậy, một Tần Gia Nghiêm bá đạo đã sinh ra đời, sau này nhất định sẽ khiến nước Ý này không có ngày yên ổn, sẽ khiến cho Tần Gia náo loạn hẳn lên. Hôm nay, không chỉ tứ đại tài phiệt cùng vợ con bay từ thành phố S đến Ý, ngay cả Thiết An Minh cũng từ New York bay sang để dự buổi tiệc đầy tháng con trai của Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hy. Vừa bước xuống chiếc máy bay tư nhân tại phi trường Catania International Airport lớn nhất tại Sicily, Italy, đã có một đoàn xe jet màu đen đậu sẵn dưới chân máy bay để tiếp đón những vị khách mời đặc biệt này. Thuộc hạ của Tần Gia Uy trên người mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, mang kính râm, cung kính hộ tống mọi người đến biệt thự Tần Gia. Vừa tiến vào phạm vi của tòa lâu đài màu trắng nguy nga, tọa lạc ngay bên cạnh bờ biển, cảnh tượng kỳ diệu với ánh nắng nhẹ nhẹ chiếu xuống mặt nước phải chiếu lại màu xanh biếc, làm người ta nhìn vào cảm giác thoải mái, dễ chịu vô cùng. Nhưng thật đáng tiếc, quang cảnh tuyệt đẹp này đã bị không khí căng thẳng bên trong cánh cổng màu trắng của tòa biệt thự phá hỏng, vì sự phòng vệ chặt chẽ đến nỗi một con ruồi cũng khó mà bay lọt. Cứ cách 10 phút, một đám thuộc hạ của Tần Gia Uy trên tay cầm những khẩu súng trường tấn công tối tân nhất, bước đi thận trọng giám sát hoàn cảnh xung quanh tòa lâu đài. Xe dừng lại trước cửa chính của Tần gia. Tần Gia Vĩ đứng uy nghiêm trước cửa chào đón mọi người. Người bước xuống xe đầu tiên chính là Lôi Lạc Thiên. Một tay bế Lôi Lạc Thiên lúc này đã 3 tuổi, một tay ôm Trình Lam vào lòng. Dáng vẻ của Lôi Lạc Thiên lúc nào cũng như vậy, vẫn uy nghiêm như ngày nào. Tuy bây giờ anh không nhúng tay vào hắc đạo, nhưng khí thế của một thủ lĩnh luôn tiềm ẩn trên người anh. Cậu bé Lôi Lạc Thần thản nhiên bước xuống từ ghế phụ. Cậu bé 9 tuổi nhìn giống Lôi Lạc Thiên y như đúc, nét mặt đẹp trai, ánh mắt lạnh lùng, có phần bá đạo, y như Trình Lam. Bước xuống từ chiếc xe thứ nhì chính là Mạnh Hùng. Anh thong thả ôm Kiều Nhi vào lòng, nét mặt nguy hiểm. Giờ chỉ còn sự ấm áp của một người cha khi anh ở bên cạnh Mạnh An Nhi, cô công chúa 6 tuổi, và cậu bé nghịch ngợm y như Kiều Nhi, Mạnh An Phong, đã tròn 3 tuổi. Nhưng Kiều Nhi thật yêu thương cậu bé. Cô thường nói An Phong được truyền lại tất cả gen ưu tú của Mạnh Hùng. Cũng vì vậy, cô đặc biệt nuông chiều An Phong. Tên thuộc hạ mặc trên người âu phục màu đen cùng kính mở cửa chiếc xe thứ ba ra. Một đôi giày da bóng loáng cùng với đôi chân cường tráng của Nam Liệt bước xuống. Trên tay anh bế Nam Hàn Băng, tiểu bảo bối của Nam Liệt, cũng là khắc tinh của anh. Hàn Mạc cùng với Nam Cường bước sau anh. Cô cũng như xưa, khí thế mạnh mẽ của một thủ lĩnh không hề suy giảm, dù cô đã là mẹ của hai con. Hàn Mạc thật nghiêm khắc với Nam Cường. Mặc dù Nam Cường chỉ là một cậu bé 4 tuổi, nhưng cô chưa hề lơ là với việc dạy dỗ con trai. Lúc nào bên cạnh Nam Cường cũng được Lãnh Dương và Lãnh Tuấn theo bảo vệ. Lãnh Dương và Lãnh Tuấn không chỉ bảo đảm sự an toàn của Nam Cường, họ kiêm luôn chức trách dạy dỗ cậu bé võ thuật và cách sử dụng vũ khí. Chiếc xe cuối cùng được đích thân Tần Gia Vĩ mở cửa để nghênh đón đệ nhất thiên kim hắc đạo Tần Gia Duyên và Trần Hạo. Trên tay mỗi người bế một đứa bé. Trần Gia Thảo Mi tuy còn nhỏ, nhưng lúc nào cô bé cũng đòi ba. Gia Duyên bế Trần Gia Tuấn. Chắc có lẽ như người ta thường nói, mẹ lúc nào cũng thương con trai, còn ba thì yêu con gái. Đối với Trần Hạo và Gia Duyên, hai tiểu bảo bối song sinh này là tính mạng của hai người. Anh ba! Gia Duyên nhìn thấy Tần Gia Vĩ liền vui mừng gọi anh. Cô đưa tiểu bảo bối trong tay mình lại cho Châu Ân bế, liền lao vào lồng ngực ấm áp của anh ba. Từ lúc Tần Gia Uy bị thương, đưa về thành phố S chữa trị tới bây giờ, cũng đã một năm họ không gặp mặt. Gia Duyên ngoan, em đã làm mẹ, không nên nhõng nhẽo như vậy. Tần Gia Vĩ ôm Gia Duyên vào lòng nói với giọng yêu thương. Gia Duyên nghe anh nói vậy, liền giận dữ xô Tần Gia Vĩ ra. Anh ba, anh thật xấu, có vợ rồi nên quên cả đứa em gái này. Gia Duyên xoay người lại, bước tới bên cạnh Trần Hạo, tỏ ra không thèm quan tâm đến Tần Gia Vĩ nữa. Gia Vĩ, cậu bị Gia Duyên liệt kê vào phần tử sợ vợ rồi đấy. Mạnh Hùng nhìn Tần Gia Vĩ nói với giọng đùa bỡn. Ai nấy đều biết cô tư nhà họ Tần không thể chọc giận. Lúc này Thiết An Lâm từ trong biệt thự bước ra ngoài. Cô mang cái bụng bầu lớn, bước nhanh tới bên cạnh Tần Gia Vĩ. An Lâm, em đi từ từ thôi, cẩn thận vấp ngã. Tần Gia Vĩ lo lắng nói. Thiết An Lâm là như vậy đấy. Dù đang mang thai, cô vẫn như lúc trước. Hành động nhanh nhẹn của một cảnh sát đã ăn sâu vào tiềm thức của cô. Gia Duyên, chị là An Lâm. Thiết An Lâm nhìn Gia Duyên giới thiệu bản thân mình. Gia Duyên không nói gì, ánh mắt sắc bén quan sát Thiết An Lâm từ trên xuống dưới. Trong lòng Tần Gia Vĩ thật ảo não, anh đã chứng kiến cảnh Gia Duyên ghen tuông, không chấp nhận chị sâu. Một lúc sau, đột nhiên Gia Duyên nở một nụ cười rạng rỡ, bước đến bên cạnh Thiết An Lâm. Chị dâu, em đã nghe qua về tình sử của chị và anh ba. Sau này, nếu anh ấy có bắt nạt chị nhớ nói với em sẽ giúp chị trừng phạt anh ấy. Nghe Gia Duyên nói vậy, Tần Gia Vĩ liền thở phào nhẹ nhõm. Trần Hạo thật hài lòng với biểu hiện của Gia Duyên. Trong lòng anh nghĩ sau khi sinh con, Gia Duyên đã trở nên trưởng thành, thấu tình, đạt lý hơn. Sau khi hàn huyên một lúc, mọi người được Tần Gia Vĩ đưa vào trong đại sảnh. Đột nhiên, Tần Gia Vĩ không thấy Thiết An Lâm đâu. Anh liền quay đầu lại tìm cô. Đập vào mắt anh chính là một Thiết An Lâm với nét mặt khẩn trương. Cứ cách vài giây, cô lại nhìn vào cái đồng hồ đeo trên cổ tay mình. Sau khi Tần Gia Vĩ an tọa mọi người, anh liền sải bước đến bên cạnh Thiết An Lâm. An Lâm, em đang đợi ai vậy? Thiết An Lâm ngước cặp mắt băn khoăn của mình lên, nhìn anh nói với giọng lo lắng. Gia Vĩ, có khi nào anh hai vì không chấp nhận chuyện của mình nên sẽ không đến dự buổi tiệc ngày hôm nay? Trong lòng Thiết An Lâm thật lo lắng,